Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399. Đệ 1399 chương Tiếu Đại Muội. Nơi này thanh sơn bích thủy, hoa thơm chim hót, tọa lạc ở dưới chân núi chính là cái cũng không phải rất lớn, nhưng là phòng ốc rất có đặc sắc. Đan sen có hứng thú thôn trang nhỏ, trong thôn liền cùng Tiếu Đại Trung nói giống nhau, có vài gia nông gia nhạc tiệm ăn, còn có dân túc, đều ở cửa thôn rất gần vị trí, thậm chí còn treo không ít biển quảng cáo. Tiếu Đại Trung xe còn không có vào thôn tử liền khiến cho rất nhiều người chú ý. Chẳng qua vừa thấy đến bảng số xe, thật nhiều người liền hậm hực đi trở về. Này xe bọn họ nhận thức, đây là Tiếu Đại Trung xe a. Nhà bọn họ Tiếu Đại Muội cùng chính mình trưởng phu Ngụy Song Toàn liền khai một cái nông gia nhạc. Này Tiếu Đại Trung trên xe liền tính là có khách nhân hắn cũng sẽ không nhường cho người khác a. Lúc này Tiếu Đại Trung đã đem xe khai vào trong thôn, cuối cùng ngừng ở một cái tiểu viện tử cửa. Cái này sân bố trí rất có đặc sắc. Ninh Hoan Tâm vừa nhắc mắt liền nhìn đến sân ngoài cửa quải cái này cực cụ quê cha đất tổ đặc sắc. Đại thẻ bài, đại muội nông gia nhạc. Đây là Tiếu Đại Trung muội muội cùng muội phu khai nông gia nhạc sao? Ninh Hoan Tâm chính suy tư. Tiếu Đại Trung lập tức cười hì hì xuống xe. Hơn nữa cấp Ninh Hoan Tâm mở ra cửa xe. Cố tiểu thư, xuống xe đi. Ân, Đại Trung ca, bao nhiêu tiền a? Ninh Hoan Tâm một bên xuống dưới, một bên nhìn thoáng qua máy tính cước. Bởi vì ra khỏi thành đi rồi rất xa lộ, máy tính cước thượng đã nhảy đến 155 nguyên. Tiền xe hảo thuyết, cố tiểu thư tiên tiến tiệm cơm nhìn xem. Nơi này cũng cung cấp dừng chân. Ngươi nếu là thích nơi này, ở ta muội muội trong tiệm tiêu phí, ta cho ngươi đánh gãy, tiền xe liền phải 100 khối. Đương nhiên, ngươi nếu là không thích cũng không có việc gì, ngươi còn có thể đi trong thôn mặt khác tiệm cơm cùng dân túc nhìn xem. Đừng nhìn Tiếu Đại Trung tên rất giản dị, ngươi lại phi thường xảo quyệt a. Nếu ở cái này trong tiệm tiêu phí nói, là có thể tỉnh hạ 50 nhiều đánh tiền xe đâu. Nếu là không ở nơi này tiêu phí, hắn khẳng định sẽ không cho ngươi đánh gãy a. Này nếu là giống nhau khách hàng tự nhiên phải hào hào cân nhắc. Nếu là này tiệm cơm không tồi, tự nhiên liền trực tiếp ở chỗ này. Đại ca, lúc này một cái ăn mặc vải bông váy dài thiếu phụ từ tiệm ăn đi ra. Xem nàng bộ dáng cùng Tiếu Đại Trung mặt mày rất giống, ngũ quan đoan chính, biểu tình thực hiền hòa. Xem tuổi cũng chính là hơn 20 tuổi. Đại muội, đây là cố tiểu thư. Tiếu Đại Trung thực nhiệt tình giới thiệu lên. Cố tiểu thư, đây là ta muội muội, Tiếu Đại muội. Trong thôn người đều kêu nàng đại muội. Cố tiểu thư ngươi hảo, ngươi cũng cùng đại gia giống nhau kêu ta đại muội là đến nơi. Tiếu Đại Muội vốn định giúp Ninh Hoan Tâm xách đồ vật, nhưng là nhìn đến nàng tùy thân liền mang theo một cái bọc nhỏ, nàng động tác có chút xấu hổ. Cố tiểu thư là tới nơi này ngoạn nhi sao? Tính toán ở bao lâu? Như thế nào không nhiều mang điểm quần áo a? Chúng ta nơi này buổi tối thực lãnh. Ân, ta kỳ thật là lại đây tìm ta bằng hữu, hắn hẳn là so với ta sớm mấy ngày đến. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt trả lời một câu, ngay sau đó móc ra chính mình di động tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi một chương thôi sán ảnh chụp. Kia vẫn là có một lần nàng cùng Tưởng Lệ Hành đi ra ngoài, lúc sau thôi sán lái xe đi tiếp bọn họ thời điểm, Ninh Hoan Tâm tùy tay cấp thôi sán chiếu. Đại muội, ngươi gặp qua người này sao? Ninh Hoan Tâm đem điện thoại ở Tiếu Đại Muội trước mắt cô quơ. Vị tiên sinh này, Tiếu Đại Muội nhíu nhíu mày. Không có ấn tượng, chúng ta nơi này kỳ thật du khách cũng không nhiều. Rốt cuộc du lịch phương tiện không hoàn thiện. Gần nhất đến nơi đây tới khách nhân ta đều có ấn tượng. Liền tính không phải ở tại chúng ta nơi này. Mặt khác trong tiệm ngoại lai người ta cũng đều có thể nhận ra tới, làm buôn bán tự nhiên muốn mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Điểm này Tiếu Đại Muội cảm thấy chính mình vẫn là làm không tồi. Hết chương.